Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 819, chương 821, đều là sáo lộ. Liễu Hằng điều tra tốc độ rất nhanh, mười mấy phút liền có kết quả. Căn cứ hắn tra được tư liệu biểu hiện, nhà này tên là Sophie Auchia ngoại quốc đồ trang điểm công ty. Đăng ký tại năm ngoái tháng 9, đến bây giờ cũng còn không có thời gian nửa năm, mà lại trên quốc tế hoàn toàn chính xác có Sophie Auchia cái này nhãn hiệu. Nhưng không phải đồ trang điểm, mà là khách sạn, chiêu bài còn không thế nào vang dội. Về phần bọn hắn sản phẩm, chỉ có thể tại bọn hắn trang web bên trên nhìn thấy một chút. Vệ đầu nhi, ta vừa rồi hack vào bọn hắn công ty khoản, ngươi đoán ta còn phát hiện cái gì? Cái gì? Ha ha, nhà này công ty quả thực tuyệt. Liễu Hằng nói, bọn hắn căn bản cũng không có nhà máy, mà lại từ đầu đến giờ, căn bản cũng không có bán đi một cái sản phẩm. Hoặc là nói bọn hắn căn bản cũng không có chuẩn bị bán sản phẩm. Toàn bộ công ty liền mấy người, mỗi ngày liền giữ gìn một chút bọn hắn trang web. Ta cũng điều tra, trang web bên trên những cái kia mấy trăm, mấy ngàn tiêu thụ số liệu, toàn bộ đều là bọn hắn từ phía sau đài mình đổi. Là giả số liệu, giả, Vệ Hàm nhíu mày, khó trách đại sư muốn để hắn điều tra. Xem ra nhà này công ty là thật sự có vấn đề. Nhưng vừa rồi hắn nghe Từ Mẫn nói, bọn hắn nhóm đầu tiên hàng đã phát tới, cái này mấy ngày ngay tại để tiêu thụ đoàn đội tạo thế. Còn dùng tiền ở trong nước một chút trang web, từ truyền thông bên trên tung ra quảng cáo, chuẩn bị đến một đợt nho nhỏ hunger marketing. Nếu như Sophie Auchia công ty không có sản phẩm sản xuất, vậy những này đồ vật lại là từ đâu tới? Tốt, ta biết, Vệ Hàm nói, mặt khác ngươi tiếp tục đào móc, nhìn xem còn không có gì đáng giá chú ý địa phương. Cúp điện thoại về sau, Vệ Hàm nhìn xem tại trong nhà tranh cùng Vu Tuấn nói chuyện phiếm. Sắc mặt hồng nhuận Từ Mẫn, trong lòng không khỏi thở dài, cô nương này quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm không đủ. Khả năng đều không có đi thực địa khảo sát, liền vội vàng làm quyết định. Kỳ thật cũng chỉ có thể trách trong nước mấy năm này hơi thương thị trường quá tốt. Không biết chỗ nào chui ra ngoài cái gì nhãn hiệu, đều có thể bán được rất chạy nóng. Một chút người trong nước, luôn luôn đối ngoại nước đồ vật có chất mật tín nhiệm. Cái này Sophie Auchia đồ trang điểm, đại khái cũng là nhìn thấy cơ hội này, cho nên mới tìm đến Từ Mẫn. Thế là hắn đi vào trong nhà tranh, đối Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Vu Tuấn biết điều tra đã có kết quả, liền dùng thiên cơ mắt đổi mới Vệ Hàm hình ảnh, rất nhanh liền biết Liễu Hằng tra được đồ vật. Thế là hắn hỏi Từ Mẫn, các ngươi lần này cầm quyền đại lý bỏ ra bao nhiêu tiền? Không có đại diện phí, Từ Mẫn nói, nhưng giao 100 vạn euro tiền đặt cọc, 100 vạn Âu tiền đặt cọc. Cô nương, người thật đúng là người ngốc nhiều tiền a. Kia nhóm đầu tiên hàng ngươi cầm bao nhiêu? 100 vạn euro đi, Từ Mẫn nói, xem trước một chút thị trường phản ứng. Đây chính là 200 vạn euro, tính thành nhân dân tệ chính là 1.500 vạn. Cô nương ngươi thật có tiền. Vậy ngươi những này tiền đặt cọc cùng hàng có thể lui sao? Từ Mẫn nghe rõ ràng sững sờ, cái này còn chưa bắt đầu bán đâu, mà lại tại sao phải lui a? Một cái mới tinh quốc tế nhãn hiệu, nàng vẫn là trải qua nhiều phiên cố gắng, từ 10 cái cạnh tranh đối thủ bên trong trổ hết tài năng, lúc này mới cầm xuống tới. Mắt thấy kiếm nhiều tiền cơ hội đang ở trước mắt, liền xem như táng ra bại sản cũng phải tiếp tục làm tiếp a. Gặp nàng sắc mặt cứng ngắc, Vu Tuấn vừa cười nói ra, đừng để ý, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Đúng, người cái kia đồ trang điểm có hàng mẫu sao? Trên xe có, đại sư ngươi đây là. Ngươi nhìn cái này không lập tức qua Tết sao? ta muốn cho bằng hữu mua chút lễ vật, chính không biết đưa cái gì tốt. Đã các ngươi đây là quốc tế sản phẩm mới bài, chắc hẳn chất lượng khẳng định rất tốt. Đại sư là nghĩ đưa cho bạn gái à? Từ Mẫn lập tức ngầm hiểu. Không có vấn đề, Lý Trí, ngươi đi trên xe cầm cái nguyên bộ cho đại sư. Lý Trí rất nhanh liền cầm một đống lớn đồ trang. Điểm tới, Vu Tuấn đối những này đồ vật sử dụng thiên cơ mắt. Ông ốc một chút, tấm thẻ màu bạc tại thức hải bên trong hiển hiện. Vu Tuấn mở ra những hình ảnh này. Kết quả phát hiện những này nhìn đóng gói phi thường cấp cao đồ vật. Đến từ một nhà rách dưới nhà xưởng nhỏ. Một loạt nhìn có điểm giống tiểu thời điểm nhà vệ sinh công cộng như thế phòng ở. Bên trong bày đầy đủ loại thùng lớn. Phía trên biểu thị lấy một chút hắn không quen biết chữ cái. Mấy cái hai tay để trần ra hỏa. Đem những này nguyên liệu cân xong sau bỏ vào một cái máy trộn bê tông. Ông quấy đều. Sau đó dùng một cái không biết bao lâu chưa giặt thùng lớn chứa. Xách tới một chương rất dài đầu trên bàn. Dùng một cái thìa lớn phân cho phụ trách rót trang công nhân trước mặt. Vu Tuấn không biết đồ trang điểm nhà máy hẳn là cái gì bộ dáng. Nhưng tuyệt đối không thể nào là cái dạng này. Cái này muốn thật là sản xuất đồ trang điểm chính quy xưởng. Vu Tuấn dám đem đầu lấy xuống tới cho người làm bóng đá. Mà lại, cực kỳ mấu chốt chính là, nhà này nhà máy cũng không có tại cái gì Italy. Từ công nhân bộ dáng đến xem, đây là tại Ấn Độ. Ấn Độ Ataka, có phải là dùng tươi mới nhất sông Hằng nước điều chế à? Đương nhiên cái này phế phẩm địa phương chỉ là thứ một đạo trình tự làm việc. Đem không biết cái gì đồ vật điều hòa thành bột nhão trang đến trong bình về sau. Lại sẽ bị đưa đến một cái khác nhìn sạch sẽ một chút địa phương dán lên nhãn hiệu. Bỏ vào tinh mỹ đóng gói hộp. Sau đó lại vận chuyển đến đại hạ. Vu Tuấn xem như minh bạch hệ thống tại sao phải để hắn cứu vớt Từ Mẫn. Những này đồ trang điểm ai dám dùng a? Một khi xảy ra vấn đề, kia cái gì Italy công ty cái mông vỗ, người không thấy, kết quả là ai đến phụ trách nhiệm này? Rất rõ ràng là Từ Mẫn công ty a, nhưng là hiện tại làm sao làm? Trực tiếp nói cho Từ Mẫn tất cả chân tướng, dạng này xác thực có thể, hắn nhiệm vụ nháy mắt liền có thể hoàn thành. Nhưng biết chân tướng Từ Mẫn sẽ làm sao? Trả hàng khẳng định là lui không được. Tiền đặt cọc khẳng định cũng là cầm không trở lại. Cho nên cái này 1.500 vạn, nàng khẳng định là thua thiệt định. Nếu như là mua cổ phiếu cái gì, Vu Tuấn cảm thấy để cho nàng thua thiệt liền thua lỗ đi. Nhưng bây giờ dạng này, chẳng phải là vô cớ làm lợi kia cái gì Sophie Alchia công ty. Nửa năm không đến, thuê cái phòng làm việc nhỏ, mua mấy máy tính, liền kiếm đi hơn 1.000 vạn. Nói không chừng Ấn Độ bên kia tiền công còn thiếu người ta đâu. Coi như ý ngốc lợi cho người lập án điều tra. Đoán chừng không có trên 100 năm thời gian. Đó cũng là cha không ra cái nguyên cớ. Ăn vào miệng bên trong đồ vật, còn trông cậy vào có thể cho ngươi phun ra. Cho nên làm như vậy kết quả sau cùng chỉ có thể là một đại bang người bị hố tiền. Sau đó Từ Mẫn may mà táng ra bại sản, còn muốn bị mắng chết. Mà đám kia lừa đảo ung dung ngoài vòng pháp luật, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, nói không chừng thay cái áo lót còn có thể một lần nữa. Lần này là cơ duyên xảo hợp bị hắn phát hiện, có thể đem sự tình bóp chết tại trong trứng nước. Nhưng là nếu như không có phát hiện đâu, bao nhiêu người phải ngã nấm mốc. Dùng đối thân thể có hay không hại tạm thời không nói. Tiền khẳng định là mất trắng. Xem ra hệ thống lần này nhiệm vụ không chỉ là cứu vớt Từ Mẫn cùng Lý Trí đơn giản như vậy. Cần cứu vớt, còn có những cái kia phân không rõ thật giả, mù quáng tin tưởng ngoại quốc nhãn hiệu đám người. Cũng không phải nói nước ngoài đồ vật không tốt, nhưng ít nhất phải trở về lý tính. Mua đồ vật thời điểm muốn cảnh giác cao độ. Ngươi, Vu Tuấn châm trước một chút dùng từ, chậm rãi nói. Đi nhà này công ty nhà máy nhìn qua sao? Đi qua à? Từ Mẫn lập tức cao hứng nói. Ta là sau khi xem mới quyết định nhất định phải cầm xuống cái này đại diện. À, vì cái gì? Nhưng thật ra là dạng này. Từ Mẫn nói, đại sư ngươi hẳn là biết. Những này đồ trang điểm công ty, rất nhiều đều là tìm làm thay nhà máy gia công. Mình chỉ nắm giữ hạch tâm bộ phận. Vu Tuấn gật gật đầu. Như thế không sai. Phân công hợp tác nha. Ngươi sản xuất cái này, hắn sản xuất cái kia. Sau đó đổi đến cùng một chỗ chính là một cái hoàn chỉnh sản phẩm. Mà Sophie Lucia chân chính sản xuất xưởng chính là cho Armani đẹp trang làm thay nhà máy. Cho nên cái này nhãn hiệu mặc dù là mới, nhưng chất lượng tuyệt đối có bảo hộ. Vu Tuấn, cô nương ngươi đây là bị người sáo lộ a. Có thể tưởng tượng, đây nhất định là Sophie Lucia vì lừa gạt tín nhiệm của nàng. Đem nàng mang đến Armani làm thay nhà máy đi một vòng. Về phần thương nghiệp hợp đồng, đây còn không phải là một cái máy đánh chữ cùng mấy cái củ cải đầu con dấu sự tình. Còn có cái gì cạnh tranh đối thủ? Đoán chừng cũng có đối phương an bài kẻ lừa gạt tại bên trong a. Khó trách hắn trước kia còn cảm thấy Từ Mẫn thật thông minh một cô nương. Lần này làm sao lại bị người lừa? Nguyên lai đối phương chuẩn bị liên tiếp sáo lộ. Sự tình đã triệt để làm rõ ràng. Hiện tại cần cân nhắc là như thế nào mới có thể để cho Từ Mẫn vãn hồi tổn thất, lại có thể để những cái kia lừa đảo nhận nên có trừng phạt. Còn muốn cho một chút bị mộng bức người trong nước từ đó thu hoạch được cảnh giác. Nghĩ tới nghĩ lui, Vu Tuấn có một cái kế hoạch. Đối phương không phải muốn gạt người sao? Vậy liền đưa tới cửa để hắn lừa gạt, sau đó tại nhân dân cả nước trước mặt để lộ bọn hắn âm mưu. Bất quá muốn chấp hành kế hoạch này, hắn cần tìm chút thời giờ làm chuẩn bị, ít nhất phải trước làm cái đồ trang điểm sản xuất nhà máy. Còn muốn tổ kiến một cái hơi thương đoàn đội tốt làm, Tây Chi Lâm hiện tại có hơn 30 vạn cửa hàng, 100 vạn nhân viên. Để Tô Hạo Nhiên hiệu triệu một chút, tùy tiện tổ chức mấy chục vạn người còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhà máy liền muốn phiền toái một chút, việc này chỉ có thể giao cho Vệ Hàm suy nghĩ biện pháp. Đem kế hoạch cho Vệ Hàm nói một lần, Vệ Hàm nháy mắt liền lĩnh ngộ đến mấu chốt trong đó điểm. Yên tâm đi đại sư, việc này khẳng định làm thỏa đáng. Vệ Hàm đi ra sân nhỏ thời điểm, thậm chí còn có chút mơ hồ chờ mong. Hắn đoán chừng phải không sai. Lần này quả nhiên đến phiên hắn làm một vố lớn. Thế là hắn lập tức gọi điện thoại triệu tập đoàn đội của hắn, đem nhiệm vụ phân phối xuống dưới. Từ Mẫn lại ngưng lại trong chốc lát, lưu lại một đống lớn lễ vật. Cũng phải chuẩn bị cáo từ. Từ lão bản, có thể không thể mang ta một đoạn? Vệ Hàm nói. Phi thường vui lòng, Vệ Hàm đi theo Từ Mẫn lên xe. Trong xe còn có nồng đậm mùi. Xem ra xe này mới mua không có bao lâu. Đến nội thành về sau, Lâm trước khi xuống xe, Vệ Hàm nói ra, nếu không như vậy đi Từ lão bản, kỳ thật đại sư cũng còn vẫn đang làm hơi thương sinh ý. Nếu không ngươi chơi nhiều mấy ngày, chúng ta tranh thủ hợp tác một chút. Từ Mẫn có chút không thể tin mở to hai mắt. Không thể nào, lần trước ngươi không phải nói là giả sao? Thật làm giả thì giả cũng thật, giả làm thật lúc thật cũng giả. Vệ Hàm cao thâm mặt chắc nói, Từ lão bản, không dối gạt ngươi nói, đại sư hiện tại sinh ý đã vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thật sao? Từ Mẫn còn không biết Vu Tuấn chính là Tây Chi Lâm lão bản. Kỳ thật hai năm này đừng nàng có hơn phân nửa thời gian đều đang bận rộn sự nghiệp của mình. Ngay cả Tây Chi Lâm đều không chút nghe nói qua. Vậy các ngươi hiện tại đoàn đội có bao nhiêu ít người? Vệ Hàm mỉm cười duỗi ra một cái ngón tay. 10 vạn. Ha ha, Từ lão bản, ngươi quá coi thường đại sư. Vệ Hàm lắc đầu nói, ngươi cùng đại sư từng có một đoạn giao tình. người biết hắn cái này người làm việc, hoặc là liền không làm, cũng a liền muốn làm được tốt nhất. Ngươi dùng hơn 2 năm thời gian, từ 400 người lập nghiệp, phát triển ra một cái hơn 2 vạn người đoàn đội. Như vậy ngươi cho rằng, đại sư lúc trước đã có mấy ngàn người thành thục tiêu thụ đoàn đội. Đến bây giờ có thể phát triển đến bao nhiêu? Kia, chẳng lẽ là 100 vạn? Chỉ nhiều không ít, Vệ Hàm nói, Từ Mẫn có chút kinh đến. 100 vạn người đoàn đội a, coi như mỗi người mỗi ngày giúp hắn kiếm một khối tiền. Kia cũng là ngày thu nhập 100 vạn a. Nói thật, từ khi kiếm tiền, nàng đã thật lâu không có loại này nhịp tim cảm giác. Thế nào Từ lão bản, có hứng thú hay không? Có, cái này nhất định phải có a. Không có chính là đầu đất. Vậy thì tốt, các ngươi hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Vệ Hàm nói, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem nhìn đại sư đoàn đội. Nhìn xem Từ Mẫn xe rời đi, Vệ Hàm không khỏi tại trong lòng thở dài một tiếng. Cô nương này đây là cái gì mệnh a? Vì cái gì mỗi lần gặp được đại sư đều muốn bị thiện ý lừa gạt đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?